Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Chu Phú Quý sau khi chết, mãi cho đến thứ năm, biệt thự đều không có phát sinh khác đại sự, chính là nghe nói lão Chu cũng đã chết, mọi người cảm xúc càng hạ xuống hai phân. Hai ngày này buổi tối, gõ cửa quỷ đi tìm An Tình cùng Lục Thiên Dực. Bất quá hai người đều nhớ rõ về gõ cửa quỷ chuyện xưa. Cho nên không làm nó thực hiện được trích đầu. Bình an vượt qua buổi tối. Thực mau một ngày qua đi. Thời gian liền đến thứ năm ân y ngày thứ tư sáng sớm. Bạch Ngôn cứ theo lẽ thường dậy sớm một giờ. Cấp nam nữ chủ nhân chuẩn bị bữa sáng. Đầu bếp bị bắt từ trước. Nấu cơm cái này công tác bị nữ chủ nhân an bài cho hắn. Vì thế hắn không thể không một ngày tam bữa cơm đều chạy ở trong phòng bếp. Cùng những cái đó chết miêu lạn cẩu chuột thịt làm đấu tranh. Cùng Chu Phú Quý nấu cơm thuần thục bất đồng. Bạch Ngôn thiết cái thịt cũng rong rong dài dài. Hạ đao vô cùng chi cho mân y hắn sợ vừa lơ đãng vết cắt ngón tay. Lại vô ý dính vào biến chất sinh khuẩn thịt nát. Bị bắt đến bệnh chó dại linh tinh bệnh tật. Đến lúc đó không bị trò chơi làm chết. Ngược lại ở ốm đau dưới đi đời nhà ma, người một nhiều lự, động tác liền sẽ biến chậm, nhưng nam nữ chủ nhân ăn cơm thời gian lại không thể chậm trễ. Bởi vậy, Bạch Ngôn chỉ có thể dùng thời gian đền bù tốc độ. Cuối cùng thành công thế thân Chu Phú Quý công tác, không có chậm trễ ăn cơm thời gian, ứng phó qua bữa sáng cùng cơm trưa, buổi tối nam chủ nhân mời các khách nhân liền phải tới. Tại đây đàn khách nhân đến phía trước, Lý Hào thấp thỏm bất an mà vào nữ chủ nhân phòng. Sau đó vẻ mặt tuyệt vọng ra tới, kế Chu Phú Quý bị nữ chủ nhân sai khiến nhiệm vụ lúc sau. Hắn cũng thành tân xui xẻo chứng. Ta xong rồi, ta muốn xong rồi, nữ chủ nhân nói nàng tiểu nhi tử không thích những cái đó hoa. Làm ta đêm nay 12 giờ đêm trong hoa viên đệ tứ khỏa nguyệt quý sạn. Sạn hoa khi nào không được, 1-2 phải nửa đêm 12 giờ, này không phải cố ý muốn chỉnh ta, 1-2 phải lấy ta mệnh sao, có Chu Phú Quý vết xe đổ, Lý Hào cấp không được, căn bản bình tĩnh không xuống dưới, liền tính mọi người làm hắn suy tư mấy ngày nay công tác chi tiết. Hắn cũng tĩnh không dưới tâm ân y bất quá, Lý Hào rốt cuộc cũng không nghĩ ngồi chờ chết. Hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, liều mạng hồi tưởng hai ngày này ở trong hoa viên gặp qua từng giọt từng giọt. Thỉnh thoảng đi ra cửa hoa viên đảo quanh, ở Lý Hào nỗ lực siêu tầm manh mối thời điểm, đỉnh đầu không có việc gì người cũng ở giúp hắn cùng nhau nghĩ cách. Bất quá, những người này không bao gồm Bạch Ngôn, buổi tối khách nhân đã đến, hắn muốn gánh vác khởi hiệp trợ chủ nhân nghênh đón khách nhân chức trách. Ban đêm Monster 6 giờ tiếng chuông vang lên, các khách nhân một lộ diện, Lục Thiên Dực sắc mặt rõ ràng tối sầm chút, nguyên lai nam chủ nhân thỉnh khách nhân đều là câu lạc bộ người quen. Hơn nữa vẫn là thấy nam chủ nhân giết Lưu Quỳ cũng không sợ hãi. Lưu đến cuối cùng kia ba cái, Vương Lão Sư, Triệu Lão Bản, Lưu Tiểu Thư, các ngươi cùng nhau tới. Hoan nghênh, nam chủ nhân nhiệt tình đem liên can người nghênh tiến biệt thự. Thỉnh bọn họ ở trên bàn cơm ngồi xuống, cùng các khách nhân hàn huyên vài câu. Hắn ý bảo Bạch Ngôn có thể bắt đầu thượng đồ ăn. Bạch Ngôn, chúng ta thượng này đó. 1-2 phải đem lão Chu. Trong phòng bếp, Tô Hiểu Thiến dùng tay túm hầu gái váy. Cuối cùng nửa câu lời nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Không có biện pháp, nam chủ nhân đặc biệt công đạo, trừ bỏ tam chi đồ ăn, mặt khác chỉ có thể thượng này đó, chiêu đãi khách nhân tổng không thể chỉ thượng lão thử thịt đi. Khách nhân khả năng có người thường, Bạch Ngôn từ tủ lạnh lấy ra một mâm quỷ làm đồ ăn. Này đồ ăn ở tủ lạnh thả hai đêm, thế nhưng vẫn là nóng hổi, nó vừa ly khai tủ lạnh, liền bắt đầu phát ra mê người hương khí. Câu dẫn bất luận cái gì nhìn đến nó người đi ăn. Nếu không phải biết này bàn đồ ăn nguyên vật liệu rốt cuộc là cái gì. Bạch Ngôn cũng chống đỡ không được loại này hương khí dụ hoặc. Bởi vì Tô Hiểu Thiến mặt thực bạch, sợ nàng bưng thức ăn thời điểm làm lỗi, đem mâm tạp, Bạch Ngôn dứt khoát chính mình đem sở hữu đồ ăn bưng lên bàn. Lúc này mới hầu đứng ở nam chủ nhân mặt sau, chậm đợi các khách nhân hưởng dụng cơm trưa. Đáng tiếc, Tô Hiểu Thiến rốt cuộc là không tránh thoát bưng thức ăn. Đường nàng bạch mặt đi ra ngoài thời điểm, nữ chủ nhân tuần hoàn mỗi đêm lệ thường, đem chính mình một mâm đồ ăn rút ra, giao cho Tô Hiểu Thiến, ý bảo nàng đem này bàn đồ ăn đưa cho nàng đại nhi tử. Hảo, ta đây liền đi, Tô Hiểu Thiến bưng này bàn đồ ăn tay ở phát run. So nàng đoan chuột thịt thời điểm tay còn muốn run, nàng cơ hồ là chịu đựng nước mắt, mới đem đồ ăn đưa đến Harmony. Trong yến hội, các khách nhân ăn uống linh đình, ăn đến miệng bóng nhảy. Bởi vì có khách nhân ở nguyên nhân, nam nữ chủ nhân ăn văn nhã rất nhiều. Bọn họ yêu nhã mà dùng dao nhỏ cắt mâm thịt, bất quá ăn tương lại không thay đổi nhiều ít. Bất quá, nhất khiến người kinh dị chính là, từ trước đến nay chỉ ăn rau dưa tiểu thiếu gia thế nhưng cũng bắt đầu ăn thịt. Hơn nữa hôm nay hắn ăn so với ai khác đều nhiều. Xem tiểu thiếu gia như thế có ăn uống, cứ việc thập phần không tha, nữ chủ nhân vẫn là nhịn đau đem chính mình kia phân cắt hơn phân nửa cấp tiểu nhi tử. Làm hắn hảo hảo hưởng dụng, kia ra công ty cung cấp chim cánh cụt thịt số lượng hữu hạn. Cho dù bọn họ nhân ra như vậy, cũng không thể nhiều đính một phần, chỉ có thể xem cơ duyên. Nhưng nghĩ đến đây, nữ chủ nhân có chút khó hiểu. Nếu hai tử thích, nàng vì cái gì không đổi ra công ty cung cấp chim cánh cụt thịt. Làm hai tử một lần ăn cái tận hứng. Còn có, mỗi lần đính cơm qua đi nàng giống như đều quên mất cái gì. Nàng rốt cuộc quên mất cái gì đâu. Nữ chủ nhân tưởng não nhân phát đau. Bất quá, thức ăn mỹ vị thực mau xua tan nàng nghi vấn. Cái này ý niệm mới vừa chợt lóe quá. Nàng thật giống như quên mất. Chuyên tâm hưởng dụng khó được mỹ vị, cố lão bản, nhà các ngươi đồ ăn ăn ngon thật, loại này thịt ta trước nay không ăn qua, là dùng cái gì thịt làm, Triệu lão bản ăn mùi ngon, hắn xem bên cạnh Lưu tiểu thư, cũng sớm buông xuống nữ sĩ rụt rè, từng ngụm uống rượu ăn thịt, nuôi dưỡng chim cánh cụt thịt cố lão bản cười cười nói, ăn ngon đi. Ta phu nhân cùng nhi tử đều thích ăn chim cánh cụt làm đồ ăn, chim cánh cụt thịt. Không nghĩ tới loại này xúc sinh làm đồ ăn như thế ăn ngon, Triệu lão bản liên tiếp gật đầu. Không tồi, về sau ta cũng cho ta ra đầu bếp dùng chim cánh cụt nấu ăn, Triệu lão bản lại ăn một ngụm. Càng ăn càng cảm thấy ăn ngon, bất quá, hắn tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, hắn liếc mắt Vương lão sư. Cái này luôn luôn nho nhã nam tử cũng ăn ngấu nghiến. Như quỷ chết đói đầu thai giống nhau đại nhai đại đạm. Không có dĩ vãng phong độ trí thức, đảo cùng nhà này không giáo dưỡng tiểu nhi tử có chút giống. Này đồ ăn ăn ngon là ăn ngon, Lưu tiểu thư cái này luôn luôn điên nha đầu cũng liền thôi. Như thế nào liền Vương lão sư cũng không màng hình tượng. Mỹ thực lực lượng có lợi hại như vậy sao? Triệu lão bản đầy bụng nghi hoặc mà hưởng dụng xong bữa tiệc lớn. Híp mắt nghỉ ngơi một hồi, mới cùng lại khôi phục nho nhã Vương lão sư cùng đi nam chủ nhân thư phòng. Cùng đi còn có Lưu tiểu thư, trừ bỏ ăn bữa tối. Bọn họ tới đây mục đích còn bao gồm thưởng thức nam chủ nhân thân thủ làm tượng thạch cao. Tượng thạch cao chỉnh tề bãi ở thư phòng, mỗi người sinh động như thật. Lệnh ba người xem thế là đủ rồi. Ba người hứng thú bừng bừng mà ở nam chủ nhân nơi này hàn huyên cả đêm đầu người. Vẫn luôn cho tới hơn 11 giờ. Xem thời gian không còn sớm. Nam chủ nhân kêu Bạch Ngôn lãnh bọn họ đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Chờ Bạch Ngôn dàn xếp hảo ba người. Trở về báo cáo thời điểm. Nam chủ nhân lại nói. Quản gia, ngươi đi kêu hầu gái. Thành khiết phụ, làm các nàng đêm nay cấp Triệu lão bản, Vương lão sư trực demonster đến nỗi Lưu tiểu thư, ta xem nàng rất thích ngươi, ngươi đêm nay liền đi nàng trong phòng chiếu cố nàng, cần phải muốn cho bọn họ cảm thấy xem như ở nhà. Hết chương.